Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, hàn băng quái vật. Xuất, chém đầu đao đối phó những này cũng không mạnh mẽ gì đồ vật. Hoàn toàn chính xác phi thường kinh khủng, lực phá hoại cùng sát thương quá kinh người. Một đao đảo qua, ba năm cỗ quái vật liền bị quét nát rồi thân thể. Biến thành khối băng rơi xuống tại mặt đất trên, Diệp Sát cũng không có dừng lại, trực tiếp kéo đao mà đi, hướng về phía trước chạy vội, nhìn lấy một bộ quái vật hướng chính mình bay nhào mà đến. Lập tức lách mình né qua, đồng thời chém đầu đao đón trên, xuất ra, cỗ kia quái vật thân thể lần nữa bị chém vỡ nát. Bất quá, Diệp Sát giết nhanh. Đám kia quái vật từ trong đống tuyết chui ra ngoài tốc độ cũng không chậm. Lúc trước nhóm thứ nhất chui ra ngoài, có chừng 20 cỗ trái phải, dưới mắt đã tăng trưởng đến rồi 40 cỗ bộ dáng. Này còn không có tính lên bị Diệp Sát ba người cho xử lý. Không dứt, Diệp Sát nhìn lấy những quái vật kia hướng chính mình tới gần. Khẽ quát một tiếng, mắt cá chân mãnh liệt thay đổi. Nương theo lấy Diệp Sát thân thể xoay tròn, chém đầu đao hướng lấy bốn phía quét ngang ra ngoài, vạch ra một đạo vòng lưỡi đao, đem đụng vào quái vật toàn bộ cho chém vỡ nát. Kỳ thực đối phó đám đồ chơi này dùng tốt nhất là thi hoa. Nhưng Cabanea ngay tại bên trên, Diệp Sát cũng không thuận tiện đem thi hoa gọi ra đến. Mà lại, Diệp Sát cũng chuẩn bị lưu lại thủ đoạn. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Cabanea. Đương nhiên, còn có một vấn đề là Diệp Sát cũng không xác định thi hoa có ở đó hay không phụ cận. Bọn hắn là ngồi máy bay trực thăng tới đây, mà thi hoa thì là chui đất đi theo. Khả năng còn không có đuổi tới cũng khó nói. Đã nhưng như thế, cũng chỉ có thể mình giết. Diệp Sát một bên hướng về, một bên giơ lên chém đầu đao lần nữa đánh rớt. Đem một bộ quái vật cho chém vỡ nát. Khác một bên, Cabanea thực lực ngược lại là thật là không tệ. Diệp Sát xem chừng, nếu như đổi thành tử vong đoàn tàu trên đối với thực lực bình xét cấp bậc, đại khái có thể đạt tới bạc kim cấp, ước chừng là 2 sao hoặc 3 sao tiêu chuẩn. Này từ mặt bên cũng phản ứng ra dị chủng nhân loại cường đại. Được xưng là vì rồi chiến đấu mà tiến hóa cơ thể hoàn toàn chính xác là không sai. Nên biết rõ, một tên người bình thường treo lên tử vong đoàn tàu sau, đem đẳng cấp tăng lên tới bạc kim cấp cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Bình thường mà nói, chí ít cũng phải sống qua 7-8 đứng mới có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn. Mà đối với dị chủng nhân loại mà nói, một lần tiến hóa liền giải quyết rồi. Mà lại, Cabanea trình độ tiến hóa cũng không tính cao. Tại dị chủng nhân loại bên trong cũng liền trung hạ du tiêu chuẩn. Nhưng bất kể nói thế nào, Cabanea thực lực đối phó những quái vật này cũng dư xài. Nhiếp phá ngược lại là biểu hiện ra siêu phàm chiến lực. Hoặc là nói, đối phó những quái vật này, nhiếp phá chính là đại sát khí. Hắn đem súng ống đổi thành súng trường sau, điên cuồng bắn phá là có thể rồi. Bộ kia hổ gầm núi rừng súng trường viên đạn trúng mục tiêu sau sẽ nổ. Chỉ cần trúng mục tiêu liền có thể đem những quái vật kia nổ nát vụn. Cho nên, nhiếp phá chỉ cần ngốc nghếch bắn phá là có thể rồi. Liền nhắm chuẩn đều không cần lấy, dù sao quái vật lít nha lít nhít. Diệp Sát không ngừng vung đao đánh chém, đơn giản quét ngang hoặc chẻ dọc, thẳng đến Diệp Sát chính mình cũng hơi choáng rồi, rốt cục phát hiện những quái vật kia số lượng ít đi rất nhiều. Tựa hồ, Diệp Sát nhíu mày nói, không còn tiếp tục từ trong đống tuyết chui ra ngoài rồi. Diệp Sát lập tức hô nói, nắm chặt giết, nhanh giết hết rồi. Diệp Sát vừa nói chuyện, một bên rút rồi cùng lửa đỏ bạo đạn kim hỏa ra đến. Một bên lui về phía sau, một bên đem kim hỏa hướng phía đằng trước ném ra ngoài. ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tiếp lấy đồng lửa nổ tung, cuồn cuộn mà lên, hướng về bốn phía đẩy ra, đem chung quanh một mảng lớn quái vật đều cho bao vào. Đem những quái vật kia cho giết sạch rồi một mảng lớn. Nhiếp phá không còn lung tung bắn phá, mà là bắt đầu điểm xạ giết chết những cái kia cá lọt lưới. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng một bộ quái vật rốt cục bị Nhiếp phá cho một thương bạo đầu. Thân thể vỡ vụn thành rồi một đống khối băng. Cabanea đặt mông ngồi tại mặt đất trên nói, rốt cục giết hết rồi. Này nói ít cũng phải có 5-600 cỗ rồi a. Đến cùng cái quỷ gì đồ chơi? Dưới mặt đất cho dưới nhiều như vậy quái vật sao? Cabanea thuần túy là phàn nàn. Mà thế cổ quái kỳ lạ đồ vật rất nhiều. Đủ loại biến dị zombie. Đủ loại viễn cổ loại. Đều viễn siêu bình thường nhận biết. Cái này khiến tất cả mọi người có chút chuyện thường ngày ở huyện rồi. Nhưng Diệp Sát vẫn có chút để ý, những này khối băng ngưng tụ ra quái vật, tổng khiến người ta cảm thấy đặc biệt quái dị. Diệp Sát nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Sát sau khi nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu Nhiếp Phá. Hai người đi đến xa hơn một chút địa phương. Diệp Sát nhỏ giọng nói, không giống zombie, cũng không giống là viễn cổ loại, hoặc là trực tiếp chút nói. Căn bản không giống như là sinh vật, nào có huyết nhục là khối băng sinh vật, không có xương cốt, không có khí quan, không có kinh mạch, zombie đều không như thế, không hợp thói thường. Nhiếp Phá gật đầu nói, cảm giác trên, có điểm giống là tử vong đoàn tàu trên đạo cụ làm ra đồ vật. Ví dụ như có thể triệu hoán khối băng khôi lỗi cái gì đạo cụ. Diệp Sát nói, nhưng ta rời đi thời điểm, lão bản nương đã nói với ta, này một trạm mục đích nơi bên trong, không có Velvet City, trừ phi là giống chúng ta dạng này lợi dụng nghỉ ngơi kỳ đến đây nhân viên phục vụ. Nhưng xác suất này thực sự quá nhỏ, Nhiếp Phá nói, còn có một loại người. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau một cái, đều biết rõ đáp án. Sứ đồ đi lệch vịt cũng có thể làm đến những chuyện tương tự. Diệp Sát nói, sẽ không trùng hợp như vậy a, lại đụng phải những tên kia quấy rối. Nhiếp Phá nói, ai biết được, mặc dù sứ đồ đi lại tựa hồ quan tâm nhất những cái kia cổ đại văn minh vật phẩm. Nhưng một chút cùng cầm Miscope công ty có liên quan nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp lên. Này đại biểu bọn hắn đối cầm Miscope công ty cũng là có liên quan chú. Diệp Sát gật gật đầu. Nhiếp Phá nói, như vậy, bọn hắn cũng muốn ban đầu zombie virus đâu. Nói thật, nếu quả thật là sứ đồ đi lại, ta đột nhiên cảm thấy này chuyện có ý tứ rồi. Đoàn tàu trưởng nghĩ muốn, sứ đồ đi lại cũng muốn. Này ban đầu zombie virus là cái gì rồi không được tốt đồ vật sao? Diệp Sát cười nói, ta cũng có cảm giác này, mặc dù không thể xác định nhất định là sứ đồ đi lại. Có lẽ là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân sinh ra rồi những quái vật này. Nhưng đã có khả năng tồn tại sứ đồ đi lại, vậy chúng ta được càng nhanh chóng hơn rồi. Nhiếp Phá gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Sát đứng dậy, hướng lấy Cabanea nói, đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Cabanea kinh ngạc nói, các ngươi còn muốn đi lên phía trước à? Vạn nhất phía trước có càng nhiều loại quái vật này làm sao bây giờ? Hoặc là cái khác cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Diệp Sát cười lấy tiếp tục lắc lư nói, chính vì vậy, ta cảm thấy chúng ta có lẽ nhiều đi dạo. Chuyện này với các ngươi mà nói cũng là tốt chuyện, bãi trượt tuyết chung quanh vậy mà có nhiều như vậy quái vật. Ngày nào chạy tới bãi trượt tuyết làm sao bây giờ? Nhiếp Phá tiếp lời nói. Các ngươi dị chủng nhân loại ngược lại là có thể đối phó. Nhưng bãi trượt tuyết bên trong còn có không ít nhân loại bình thường. Vạn nhất những quái vật này len lén lẻn vào. Bọn hắn làm sao bây giờ đâu? Còn có nếu như phụ cận có liền dị chủng nhân loại đều không có cách nào đối phó quái vật đâu. Diệp Sát cười nói. Cho nên, thừa dịp này cơ hội, thăm dò rõ ràng tình huống xung quanh, đối với các ngươi mà nói cũng là tốt chuyện. Sau khi trở về, liền có thể phòng bị đi lên. Bãi trượt tuyết chung quanh không nhiều a, thiết kế phòng ngự vẫn là rất nguy hiểm. Cabanea mặt lộ do dự chi sắc, hiển nhiên là bị dao động ở Diệp Sát trong lòng không khỏi cảm thán. Còn tốt dị chủng nhân loại tiến hóa thời điểm không dài IQ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.